Xin mới gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ cho đến nửa canh giờ sau, ở hậu sơn của Phi Linh Bồn, Lục Thiết Du triệu hoán bắt đầu yêu thú thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Cảm giác được chân khí của bà yêu thú, ánh mắt của mọi người đại biến. Bà đầu yêu thú này chính là thủ hạ của Bàn Hủy. Theo lời phân phó của Bàn Hủy, hộ tống Xích Viêm cùng Hoàng Đan đi hóa vũ tộc. Sau khi căn dặn thêm một lần nữa, Bàn Vân, Bàn Hủy, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Hoàng Đan, Lưu Nhất Thủ cùng đi lên lưng yêu thú phi hành rời đi. Bảo Nhi cùng Bối Nhi nhìn thấy cha mẹ đã đi rồi, xoay quanh trên người Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng có chút không muốn. Bảo Nhi, Bối Nhi, cha mẹ của các người rất nhanh sẽ trở lại thôi. Lục Tâm Đồng an ủi hai tiểu tử kia. Sao không cho ta đi? Ta cũng muốn đi tìm bà Sơn Bồn kia tính sổ. Thiên Độc Yêu Long không cam lòng nói. Độc Long Huynh, sẽ tới lúc để cho người báo thù, hiện tại chưa tới lượt ngươi. Lục Tiêu Du lại nói. Trưởng môn, tu vi vài vị hộ môn tôn sứ đều là... Bạch Bánh biết Thiên Thủ Quỷ Tôn đã tới tôn cấp, nhưng vì nhóm người Ban Hủy luôn luôn thủ liễm trần khí, cho nên nàng không dám khẳng định. Tu vi của bọn họ hẳn tới cấp độ bát giai rồi. Huyết Mị lại nói. Lục Thiên Du bây giờ khẽ gật đầu, khẳng định câu trả lời của Huyết Mị. Mà tu vi Đông Vô Mệnh đã tới Linh Vương ngũ trọng, Bạch Oánh vẫn là tam trọng. Đối với nhân loại mà nói, như vậy đã là tiến bộ rất nhanh. Nhưng ở trong mắt Lục Thiên Du còn chưa bằng. Cấp độ bát giai, mọi người khiếp sợ. Bát giai cũng là tu vi tôn cấp. Bốn đầu yêu thú, linh thú đều là bát giai. Huyết Mị, tình huống hiện tại của người thế nào rồi? Lục Thiên Du lại hỏi. Chủ nhân, lúc trước ta đã đào tạo ra 200 vạn công phòng nhất giai. Nhưng ở bên cạnh, dù đánh tổn thương nặng không ít người của bà Sơn Môn kia, nhưng đã chết hầu như không còn. Cho tới bây giờ, ta còn chưa tiếp tục đào tạo thêm. Nhưng công phòng nhị giai còn có hơn 2 vạn, tam giai thì 5 vạn, tứ giai thì 1 vạn, ngũ giai 3.000, lục giai 100.000. Bây giờ, bởi vì nhất giai tiêu hao quá nhiều, cho nên tiêu hao một ít linh nguyên, vì thế làm ảnh hưởng thất giai rất lớn, hiện tại chỉ được hơn 10 người mà thôi. Huyết Mị lại lên tiếng nói. Lần này người còn nắm chắc hay không? Ba Sơn Môn kia không tầm thường đâu. Bọn hắn đã có kế hoạch sẵn sàng, chờ chúng ta phản công, sau đó mới tiến hành kế hoạch tiếp theo. Bạch Oánh lại hỏi. Oánh tỷ, chuyện gì cũng sẽ có biện pháp, hiện tại lo lắng còn hơi sớm đấy. Lục Thiếu Du lại nói. Sao có thể không lo lắng cho được? Ngươi để vài vị hộ môn tôn sứ đi đối phó với bà Sơn Bồn kia, nhất định sẽ làm bọn hắn nổi giận. Tới lúc đó, càng thêm điên cuồng với công chúng ta. Mặc dù có vài vị hộ môn tôn sứ, nhưng nếu bọn hắn liều lĩnh xâm phạm, chúng ta cũng không thể đối kháng được. Đồng Vô Mệnh thoáng do dự, cuối cùng nghiêm mặt rồi nói. Dù trong lòng rất muốn tin tưởng Lục Tiêu Du, nhưng hắn không có khả năng không lo lắng được. Đồng Lão, nếu bọn hắn nổi giận, thì chúng ta làm sao đánh bị thương nặng bọn hắn chứ? Lục Thiên Du lại nói. Người dự tính đánh bọn hắn trọng thương sao? Đông Vô Mệnh nhíu mày hỏi lại. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi. Ca ca tự nhiên có biện pháp của mình. Chỉ là ba sơn môn thôi mà. Không có gì đáng ngại đâu. Lục Tâm Đồng mỉm cười rồi nói. Vì không muốn làm sư phụ hoảng sợ, nàng cũng không nhắc lại việc giết chết đám người Thiên Dương Vương. Nhưng Tiểu Long lại không khách khí nói ra một câu. Đúng như vậy, sợ cái gì chứ? Mấy ngày trước đạo đại còn giết chết Thiên Dương Vương Tê Thê Tuyên, còn có là Tu Thủy Vương gì đó, kể cả Địa Cường Vương cùng với Thần Hỏa Vương cũng bị đánh chết hết. Chỉ là bà Sơn Bồn nhỏ nhỏ mà thôi, còn phải gì sợ chứ? Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh nhất thời sửng sốt, nhìn qua Lục Tiêu Du, họ biết thần phận mấy người kia. Đông Vô Mệnh thật là bật thốt. Tiểu tử, Tiểu Long nói đùa chứ hả? Ta không có nói đùa, lại còn không tin lời của ta, tức chết ta mất. Tiểu Long kháng nghị một câu. Đồng Lão, mấy người Thiên Dương Vương đúng là bị ta giết. Lục Tiêu Du vuốt vuốt mũi cười nói. Cái gì? Đồng Vô Mệnh nghe vậy, bây giờ thân hình lảo đảo thối lui. Sắc mặt của Bạch Oánh cũng bị hù dọa đến trắng bệch. Tiêu Du, người gây ra đại họa rồi. Bạch Oánh bất đắc dĩ nói. Đại họa cái gì? Mấy người có tu vi tồn cấp của mấy sơn môn kia đều bị chúng ta xử lý cả mười mấy người. Tụ tiêu một đại đội vũ vương linh vương làm sao còn đi tìm chúng ta phiền toái? Chúng ta không tìm bọn hắn phiền toái là tốt lắm rồi đấy. Tiểu Long đắc ý khoe khoang. Yên tâm đi đồng lão Oánh tỷ. Sẽ kể lại tường tận cho các người nghe qua. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Lục Thiêu Du lại nói. Đúng rồi ca ca, đưa chân linh thánh quả cho sư phụ đi. Lục Tâm Đồng cũng nói. Đồng lão, Oánh tỷ, Độc Long huynh, đây là chân linh thánh quả. Lần này là do Tâm Đồng cùng Tiểu Long đoạt được. Sau khi chúng ta đi dùng sẽ có không ít ưu đãi. Lục Thiêu Du lấy ra ba hộp ngọc đưa cho ba người. Chân linh thánh quả, chẳng lẽ là thánh quả trên thiên đảo của Nhật Sát Các sao? Thần sắc của Bạch Oánh kinh ngạc vô cùng, tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem. Năng lượng phát tán ra bên ngoài chính là chân linh thánh quả. Phải, đúng là bảo vật của Nhật Sát Các. Lục Thiêu Du lại đáp. Tiểu tử, người làm sao lấy được chân linh thánh quả? Ta nghe nói mỗi lần chỉ có 9 quả đều là vật tranh đoạt của Nhật Sát Các cùng cương giả Đông Hải. Ba quả này, vậy các ngươi... Đồng Vô Mệnh hồ nghi mà hỏi. Tổng cộng có 9 quả. Với sự hiểu biết của hắn, Lục Thiêu Du cùng Tiểu Long không có khả năng là không dùng. Không có gì, chúng ta đã lấy toàn bộ, tổng cộng là toàn bộ 9 quả đấy. Tiểu Long cười hằng hắc. Chẳng lẽ Nhật Sát Các không tìm các ngươi phiền toái sao? Bạch Oánh sững sờ nói ra. Quan hệ giữa ta cùng Phiên Hải Vương là kiến hồng không tệ, cho nên không có vấn đề gì. Lục Thiêu Du qua loa một câu nói ra, lại lấy ra ba hộp ngọc, đưa cho ba người rồi nói. Đồng lão, Oánh tỷ, Độc Long huynh, các người dùng vật này trước rồi hãy dùng chân linh thánh quả, ưu đãi sẽ lớn hơn nữa. Đây là cái gì? Ba người cầm hộp ngọc, linh quả vô sắc vô vị, không hề có chút năng lượng dao động. Bạch Oánh cùng Đồng Vô Mệnh cố gắng quan sát, cũng không biết là vật gì. Đây là diễn linh thiền quả, sau khi dùng có bảy thành cơ hội đột phá tôn cấp, có thể đề cao tâm tình, trợ giúp đỉnh ngộ rất lớn. Dù là tu vi tôn cấp cũng có trợ giúp không nhỏ. Lục Thiêu Du nói ra. Đây là diễn linh thiền quả, là bảo vật này sao? Với định lực của Bạch Oánh cùng Đồng Vô Mệnh, lúc này vẫn không nhịn được kinh ngạc. Bảo vật này chính là trọng bảo, không nghĩ tới, mỗi lần tiểu tử kia ra ngoài một chuyến, đều mang về không ít những thứ tốt. Thứ tốt, thứ tốt. Thiên Độc Yêu Long hưng phấn mà nói. Đồng lão, Oánh tỷ, đêm nay hãy dùng đi. Tối nay ta còn có chút chuyện cần làm. Lục Thiêu Du nói ra. Đồng lão, sư huynh Sát Phá Quân ở đâu rồi? Băng Mộc Tôn giả đã bê quan 2 tháng. Hẳn là để đột phá đấy. Bạch Oánh lại nói. Lục Thiêu Du nhìn vào ngọn núi xa xa. Khó trách lại không gặp hắn. Đúng rồi Thiêu Du. Nếu người đã trở lại, có nên đi gặp Linh Thiền Bồn cùng Vân Dương Tông hay không? Có hải bồn phái kia tưởng trợ cũng có thể áp chế được bà sơn bồn kia đấy. Bạch Oánh lên tiếng nói. Được, ta sẽ đích thân đi thăm. Lục Thiết Du trầm xuống. Có một số việc hắn cần tự mình đi Linh Thiền Bồn cùng Vân Dương Tông một chuyến mới được. Xin bái kiến trưởng môn. Quay về đình viện, Lục Thiết Du nhìn thấy Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ cùng với Nhan Kỳ. Cả ba nàng ngày càng dễ thương thành thục, vô cùng quyến rũ. Tối nay, ba người cũng tới đại điện đi. Lục Thiếu Du lại nói. Một lát sau, hắn lại nhìn sắc trời, lập tức đi vào trong mật thất sau đại điện. Khi hắn đi vào phòng, lại cảm thấy ánh mắt của Nam Thúc cùng sư phụ có vẻ khác thường, cực kỳ là phức tạp. Tiểu tử, có phải người ngại mạng dài hay là không? Ngay cả đảo chủ cùng với các chủ, hai các hai đảo cũng dám giết đi, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người đâu. Nam Thúc bật đặc dĩ trừng mắt nhìn hắn nói. Lục Thiếu Du nhíu mày, lại cười hằng hắc. Có lẽ Hạc Vũ cũng đã kể lại chuyện xảy ra trong chuyến đi Đông Hải lần này. Ngươi còn cười được à? Nam Túc tức giận nói. Thật không biết là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy. Không biết trời cao đất dày là gì. Cái gì gọi là vận khí thôi. So sánh với Nam Túc, Thánh Thủ Linh Tôn cũng không hề trách cứ. Còn lộ ý cười nói. Nam Túc, sư phụ, đệ tử chỉ bị bức bách. Vì vậy đánh chết cho xong, lưu lại càng thêm tai họa. Lục Tiểu Du thẳng tuột nói một câu. Ai dạ. Chết thì cũng chết rồi, giết thì cũng giết rồi, còn làm sao bây giờ? Lần này đánh trọng thương hai các hải đạo, bọn hắn cũng không rảnh đi làm phiền các ngươi. Còn đang là vội vàng ứng phó với hai các hải đạo còn lại đây. Nhưng mối thù với bọn hắn cũng sẽ không cách nào hóa giải được. Chờ bọn hắn rảnh tay, từ lúc đó xuất ra cường giả, chỉ sợ là cục diện không chết không thôi. Nam Thúc lại nói ra, không chết không thôi, ta cũng không sợ, tới một người thì ta giết một người. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, hiện tại chính hắn cũng không phải là dễ trêu chọc. Không biết trời cao đất dày là gì, cho dù ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám nói ra lời như thế. Người cho rằng Người có thực lực như Độc Cô Gia hay Bắc Cung Gia sao? Nam Thúc lại hỏi. Nghe được lời nói của Nam Thúc, Lục Tiêu Du thoáng lặng cả người. Theo lời Nam Thúc như vậy, trong hai các hai đạo cũng có cường giả khủng bố. Bất kể như thế nào, bọn hắn dám tới đây, vậy phải trả giá thật nhiều. Lục Tiêu Du cắn răng rồi nói, hắn có hai kiện thần khí, còn có thiền trụ giới, truyền thừa của sư phụ Chí Thánh Đại Đế. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, sớm hay muộn cũng có sức liều mạng với bọn họ. Nghe nói người lấy được thần thể đế giả phải không? Sắc mặt Nam Thúc hoa hoãn lại hỏi. Dạ, Lục Tiêu Du gật đầu. Đối với Nam Thúc cùng sư phụ thánh thủ, hắn đương nhiên không cần giấu giếm điều gì, lập tức đem chuyện bái sư thuật lại. Thiêu Du, vậy người có lấy được đế giả chi nguyên hay không? Nam Thúc cùng thánh thủ Đình Tôn vội hỏi. Vâng vâng, có lấy được, nhưng còn chưa có thời gian dùng hợp. Lục Thiêu Du đáp. Ai dạ, thật không biết vì sao vận khí của tiểu tử người luôn tốt như thế. Toàn bộ chỗ tốt trên đời này cơ hồ bị người lấy hết. Truyền thừa của đế giả chỉ nguyên, thánh thủ Đình Tôn cảm thán nói ra. Thiếu Du nhanh chóng nhận lấy truyền thừa cùng dung hợp đế giả chi nguyên. Đây là việc khẩn cấp trước mắt. Ngươi thật không biết thế nào là bảo vật sao? Không biết đế giả chỉ nguyên vô cùng trọng yếu sao? Còn dám mang trên người chạy loạn như vậy? Bây giờ ánh mắt của Nam Thúc ngưng trọng nhìn Lục Tiêu Du mà mắng một câu. Đệ tử sẽ nhanh chóng dùng hợp. Lục Tiêu Du gật đầu. Luyện hóa đế giả chỉ nguyên, được tết truyền thừa, xem ra người còn có dựa vào. Đợi thêm một thời gian, tự nhiên sẽ có thành tựu. Nam Thúc lại nói. Nhưng trước khi người có được thực lực tuyệt đối, mọi sự phải cẩn thận. Hiện tại, hắn đối đầu với cả thiên hạ, tuyệt đối phải cẩn thận đấy. Nhiều đối thủ cũng không có sao. Chờ sau khi ngươi khôi phục tới đỉnh điểm, tiếp tục tiến thêm một tầng. Tới lúc đó, ta cũng có cơ hội khôi phục, phòng trưng cũng có thể tiến thêm. Có hai người chúng ta, ta tin tưởng bọn hắn cũng không dám làm gì. Thánh thủ Đình Tôn nói ra. Phải rồi Nam Thúc, hiện tại đã có thể khôi phục thương thế của người sao? Lục Thiêu Du hỏi. Năm đó ta mạnh mẽ tu luyện âm dương linh vũ quyết, vì vậy bị tàu hỏa nhập ma, về sau còn bị đánh lén cho trọng thương, cho nên thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nặng hơn trong tưởng tượng của ngươi. Mấy năm này ta nghĩ đủ biện pháp nhưng vẫn không có hiệu quả lớn lao. Có lòng dương đình quả cung hộ âm yêu tinh, nếu luyện chế thành âm dương lòng hồ đan thì sẽ có không ít cơ hội. Nam Thúc nói xong, dừng một chút rồi mới nói. Nhưng ta đã thương lượng với sư phụ của ngươi, muốn luyện chế âm dương lòng hồ đan không phải chuyện dễ gì. Đan dược kia đã tới bát phẩm cao dài tiếp cận đỉnh điểm. Dù ở thời kỳ toàn thịnh, ta cũng không dám cam đoan là được. Vạn nhất thất bại không còn tài liệu, mà bây giờ còn thiếu một vật trọng yếu, nếu không sẽ không thể thành công. Thiếu vật gì? Lục Tiêu Du liền hỏi. Nam Thúc nhướng mày. Trong bản địa của Vân Dương Tông có một địa tầm linh mạch. Người biết tin tức này không nhiều lắm, mà ta lại biết được, người cũng biết được đấy. Dạ, Lục Tiêu Du gật đầu. Bạch Linh có đưa hắn đi qua, bởi vì có địa tâm linh mạch, cho nên mới có được vũ linh thánh quả. Trong địa tâm linh mạch có địa tâm linh ngọc. Nam Thúc lại nói, địa tâm linh ngọc là vật gì? Lục Tiêu Du nghỉ hoặc hỏi, trong thiên lịch lục cũng không có tin tức về vật này. Địa tâm linh ngọc chính là trọng bảo, chỉ sợ muôn đời cũng khó xuất hiện một khối. Mỗi một khối địa tâm linh ngọc ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, đồng thời còn có nhiều ưu đãi khác. Có thể nói giá trị của một khối có thể so sánh với thần khí đấy. Thanh thủ Đình Tôn nói ra một câu. Muốn luyện chế âm dương lòng hổ đan còn cần địa tâm linh ngọc sao? Lục Thư Dù lại hỏi. Có thể so sánh với thần khí, giá trị vô cùng khủng bố đây. Không sai, còn thiếu địa tâm linh ngọc. Theo ta được biết, trên Vân Dương Tông tựa hồ có một khối địa tâm linh ngọc là trọng bảo của bọn họ. Có ưu đãi thật lớn với tu vi tổn cấp. Những đạo gia hỏa Vân Dương Tông thậm chí còn không cho người ngoài nhìn thấy. Muốn lấy thật là khó khăn. Nam Thúc cao mày. Nhưng trong đời đồn đại, muốn luyện chế âm dương lòng hổ đan nhất định cần có nó. Nam Thúc, giao cho con là được rồi, khó khăn bao nhiêu con cũng đi thử một lần. Lục Tiêu Du cười nói, dù sao thì hắn đã biết ở Vân Dương Tông vẫn tốt hơn là ở địa bàn của đối thủ. Chỉ sợ là khó lắm, cho dù Vân Khiếu Thiền đồng ý, thế nhưng mấy lão già hỏa trong Vân Dương Tông chưa chắc đã chấp nhận chuyện này. Nam Thúc lại nói, cho dù là trộm con cũng nhất định trộm trở về. Lục Thiên Du cười hằng hắc. Người nghĩ đến trộm đồ vật trong Vân Dương Tông dễ hay sao? Nam Thúc trợn mắt. Trên người của người có diễn đình thiền quả, giá trị mặc dù kém hơn địa tâm linh ngọc một chút, nhưng đối với người cần dùng mà nói, giá trị lại thật lớn. Có lẽ người có thể dùng nó mà nghĩ biện pháp. Lục Thiên Du gật đầu. Vừa rồi trong lòng hắn cũng nghĩ tới biện pháp này. Tới lúc đó chỉ thử trao đổi xem sao. Nếu không được thì nghĩ cách khác. Dù sao phải lấy tay tới. Khẽ gật đầu một cái, Lục Thiếu Du lấy ra hộp ngọc mà nói. Nam thúc, người dùng diễn đình tiền quả có hữu dụng hay không? Tự nhiên là hữu dụng. Dưới tù vì đế cấp đều hữu dụng cả. Nam thúc cũng không khách khí. Hắn biết Lục Thiếu Du lấy được khá nhiều thiền quả, trong lòng vốn không ngừng cảm thán. Nghe được Hắc Vũ nói qua, Lục Thiếu Du lấy được diễn đình thiền quả ở hai địa phương, tổng cộng hơn 100 quả. Cả Nam Thúc lẫn Thánh Thổ Linh Tôn đều kinh ngạc vô cùng. Nam Thúc còn sẽ nhanh chóng đi Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du đột nhiên lại nói. Nhưng hiện tại không cần gấp gáp quá, muốn luyện chế âm dương lòng hổ đan. Hiện tại thực lực của ta khôi phục còn chưa đủ, còn cần đợi thêm một thời gian. Vừa lúc có diện linh thiền quả, có lẽ có chút trợ giúp. Hiện tại trong phi đình bồn xảy ra không ít chuyện. Người an bài xong hết thảy, rồi hãy đi Vân Dương Tông cũng chưa muộn. Nam Thúc lại nói, quan trọng nhất là người phải lập tức dung hợp đế giả chi nguyên, nhận truyền thừa. Điều này đối với ngươi mà nói mới là trọng yếu. Vâng ạ, Lục Thiếu Du gật đầu. Việc này hắn đã có an bài riêng. Nhìn Nam Thúc, Lục Thiếu Du có chút do dự nói. Nam Thúc, lần này còn suýt nữa rơi vào trong tay của Linh Vũ Giới, gặp được phó giới chủ, hình như hắn có biết người. Người muốn biết hắn là ai sao? Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt toát ra hàn ý. Dạ, con cũng chỉ có chút tò mò thôi. Lục Thiếu Du nhìn phản ứng của Nam Thúc, trong lòng xác định quan hệ của Nam Thúc cùng phó giới chủ kia. Có một số việc, sau này hãy nói cho người biết đi. Nam Thúc hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh rồi nói. Người được gặp hắn, còn có thể chạy thoát là có người tương trợ có phải không? Lục Thiếu Du lập tức giải thích mối quan hệ với tỷ tỷ của Dương Quá. Nàng là linh thú, có biết tiểu gia hỏa Tiểu Long, chẳng lẽ Thanh Long Đình Hoàng tộc sao? Nam Thúc cau mày rồi nói. Thân phận của Tiểu Long đã bị bại lộ, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít phiền toái. Người nên chú ý một chút mới được. Tóm lại bây giờ, ngươi thật sự nhiều phiền toái quấn thần đấy. Lục Thiếu Du chỉ có thể cười khổ, không ngờ có gì là để nói được. Đêm đến, bên trong đình viện trên một ngọn núi, một thân ảnh khoanh tay đứng thẳng, hơn 40 tuổi cằm nhọn, nhưng vẫn không che giấu được khí thế lãnh ngạo nghiêm túc. Người này chính là trưởng môn Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường. Trưởng môn trên thiên đảo Nhật Sát Các, chỉ sợ có trọng bảo xuất thế, nếu không cũng có di tích của cường giả. Nhưng thám tử của chúng ta còn chưa truyền lại tin tức, không biết sẽ xuất hiện vật gì. Lưu trưởng lão lại nói. Thiên đảo có trọng bảo, đáng tiếc chúng ta có đi qua cũng không kịp. Hơn nữa bây giờ, chúng ta còn có chút không ổn đấy. Lữ Chính Cường thở dài. Có tin tức của Lục Thiếu Du kia hay không? Vẫn chưa có, chỉ biết hắn xuất hiện ở Đông Hải. Lưu trưởng lão lại nói. Tiểu tử kia xuất hiện ở Đông Hải, chuyện trên thiên đảo chỉ sợ cũng chen chân vào. Hiển nhiên hắn chưa biết tình huống của Phi Linh Môn. Thần sắc của Lữ Chính Cường cực kỳ ngưng trọng. Cho dù có biết, hắn cũng phải dùng nửa năm thời gian mới kịp trở về. Mà ba sơn môn kia tựa hồ muốn động thủ thật sự. Chúng ta nên làm như thế nào? Lưu trưởng lão lên tiếng hỏi. Ba sơn môn liên hợp đối phó Phi Linh Môn cũng chỉ là bước đầu tiên. Chỉ sợ là thật sự muốn đối phó Linh Thiên Môn chúng ta mới phải. Lữ Chính Cường lại nói. Chẳng lẽ bọn hắn muốn làm cổ vực bị náo động sao? Lưu trưởng lão nhướng mày. Việc này từ từ coi đi. Phần phó đi xuống. Các đệ tử đề cao cảnh giác, tăng cường tu luyện. Lữ Chính Cường nói. Người xuống trước đi. Nếu có tin tức về Phi Đình Bồn cùng Lục Tiêu Du thì lập tức bẩm báo cho ta biết. Dạ vâng ạ. Lưu trưởng lão liền rời đi. Lữ Chính Cường gần đầu nhìn vầng trăng sáng treo cao, thở dài một hơi. Chà! Một thanh âm yêu kiều truyền tới. Nữ tiểu linh bây giờ nhẹ nhàng đi qua. Chính Cường, là ba sơn bồn kia lại có động tác sao? Lữ Khổng Bí Vi đi cạnh nữ tiểu linh lên tiếng hỏi. Không có, mới chỉ là chuẩn bị. Chỉ sợ Phi Linh Bồn không chống đỡ được bao lâu nữa. Lữ Chính Cường đại đáp. Cha ơi, vậy làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Linh sốt ruột hỏi. Hiện tại, tiểu tử kia không ở cổ vực, đang ở Đông Hải. Chỉ sợ hắn còn chưa biết chuyện của Phi Linh Bồn. Tóm lại lần này có chút phiền phức lớn. Nếu hắn ở lại, liên thủ với Vân Dương Tông cũng có thể giảm bớt nguy cơ. Ba sơn bồn kia cũng không dám đánh bừa. Lữ Chính Cường lại nói. Cha, con đi tìm Thiếu Du. Lữ Tiểu Linh lại nói. Còn biết nó ở đâu mà tìm, cha đã phái người đi rồi, nếu tìm được sẽ lập tức trở về ngay. Lữ Chính Cường nói ra. Chỉ sợ ba sơn bồn kia không chỉ mục đích như vậy. Sắc mặt Lư Công Mỹ Vi thoáng thay đổi, nghiêm mặt rồi nói. Lần này ba sơn bồn kia gây ra động tĩnh như vậy, thật không biết trong hồ lô bán thuốc gì. Lữ Chính Cường cũng không rõ nguyên nhân. Vậy từ từ xem thôi, bình tới thì tướng ngăn, Lữ Cầu Mỹ Phi lại nói. Bóng đen tràn ngập không gian, bên trong Phi Linh Sơn Mạch, thân ảnh Lục Tiêu Du lướt nhanh vào tận sâu trong hẻm núi. Lúc bấy giờ trên bầu trời có từng tiếng thú minh truyền ra. Từ trong không gian thú năng, không ngừng có lưu quang bay ra ngoài, lập tức hóa thành từng đầu yêu thú khổng lồ. Hơn 1000 đầu yêu thú lục giai, hơn 4000 yêu thú ngũ giai, còn là trung kỳ. Giữa không trung lại có hơn 100 yêu thú thất giai đã hóa thành hình người. Thiên Độc Yêu Long lướt mắt nhìn qua, không nhìn được kinh hãi, thậm chí còn không ít yêu thú cấp độ còn cao hơn cả hắn. Bái kiến yêu hoàng, bái kiến chủ nhân. Chúng yêu thú hành lễ, bàn hủy đi vắng, chúng cũng nghe lời Lục Tiêu Du, huống chi còn có Tiểu Long đứng bên cạnh. Các người tạm thời ở lại chỗ này đi, đừng gây ra động tĩnh quá lớn là được. Lục Tiêu Du dặn dò, lấy ra không ít yêu linh đan cao phẩm, để yêu thú thất giai dựa theo phẩm cấp phân phối xuống. Xin đa tạ chủ nhân, chúng thú vui sướng cảm tạ. Tiêu Du, đàn yêu thú này ngươi từ đâu mang về, chẳng lẽ ngươi đi tổ yêu lâm sao? Thiên Độc Yêu Long kinh ngạc hỏi. Đây là thuộc hạ của bàn hủy huynh, sau này thuộc về yêu đường của ngươi. Lục Tiêu Du cười nói. Vậy thì tốt lắm, đợi lần sau đem bà sơn bồn kia giết không còn mảnh giáp. Thiên Độc Yêu Long oán hận nói, lại nhìn Lục Tiêu Du. Ngươi dự định khi nào báo thù, cho ta biết thời gian đi, ta muốn báo thù lắm rồi. Độc Long huynh, tới lúc đó tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi, chúng ta về trước đã. Lục Tiêu Du nói ra. Ba thân ảnh lập tức biến mất trong màn đêm. Đoàn yêu thú khủng bố liền ẩn thân vào trong bóng đêm núi rừng. Trong đại điện Phi Linh Môn, bên ngoài có đệ tử nghiêm khắc tuần tra. Trong đại điện đèn đuốc sáng ngời, mọi người đã sớm tụ tập, nhân số khoảng chừng vài chục người. Xin bái kiến trưởng môn. Lục Tiêu Du đi vào đại điện, mọi người cùng hành lễ. Lục Tiêu Du đưa mắt lướt qua quanh đại điện. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hoàn lão quỷ, Hổ Viêm Thiên Vương đều có mặt ở đây. Còn có trưởng lão Phương Diện, Trịnh Anh, Lưu Tình Hà, Ngô Dũng, An Cát Tô Na, Linh Vũ Sòng Quái, Tà Thiên Cung, còn có hai trưởng lão Bạch Linh Tông Quỳ Hàng, đường chủ của các đường chỉ còn thiếu Lưu Nhất Thủ. Ngoài trừ Khoái Kiếm Vương còn có vài trưởng lão đang giằng co cùng bà Sơn Bột, người có tư cách vào đại điện đều đã có mặt. Gần đây chư vị đều khổ cực rồi. Lục Tiêu Du để mọi người ngồi xuống lên tiếng nói. Trưởng môn nói gì thế? Chúng tôi đều là một phần tử của Phi Linh Môn. Thanh Hoàn lão quỷ cười hằng hắc nói. Mọi người còn định lên tiếng, Lục Tiêu Du đưa tay ngăn lại, nghiêm túc nói. Hôm nay triệu tập trừ vị, bởi vì các vị đều là người đáng tín nhiệm nhất trong Phi Linh Môn. Có một số việc cũng chỉ có các người có thể biết, Lục Tiêu Du nói ra. Chúng ta đối với Phi Linh Môn một lòng trung thành, cúc cùng tận tụy cho tới khi chết. Mọi người đồng thanh hô lên như vậy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du biến hóa, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua rồi nói. Ta nhớ được lần trước, có một số người chưa có được linh khí, tự mình lựa chọn đi. Nói xong, hắn liền kết xuất thủ ấn. Hòa lạp! Trong ánh mắt kinh ngạc mong chờ của mọi người, một mảnh tiếng vang truyền ra, từng luồng năng lượng thuộc tính tràn ngập trong đại điện, lưu quang hiện lên. Trong hư không nhất thời xuất hiện trên 100 kiện linh khí, năng lượng hùng hậu làm hô hấp của mọi người bị kìm hãm, có người sắc mặt đã đỏ hẳn lên. Hồn khí huyền cấp, vũ linh khí huyền cấp. Ánh mắt mọi người mở to, sắc mặt đại biến. Ai chưa có linh khí thì lựa chọn đi. Số linh khí này chỉ là một bộ phận cực nhỏ trên người hắn mà thôi. Nghe vậy mấy trưởng lão chưa có linh khí đều run rẩy, nhìn trên 100 kiện linh khí đang trồi nổi. Quả thật nhiều tới mức làm người ta sợ hãi. Mọi người lập tức chọn lựa, ánh mắt vô cùng hưng phấn lẫn sự kích động. Chư vị lựa chọn xong rồi sao? Lục Thiếu Dù hỏi. Đã lựa chọn xong, đa tạ trưởng môn hậu thưởng. Mọi người cung kính hành lễ nói một câu. Lục Thiêu Du thu linh khí còn lại vào ba trữ vật giới chỉ, sau đó giao cho Đồng Vô Mệnh cùng Bạch Oánh với Khấu Phi Yến để ba người bảo quản. Vừa xem đồ vật trong giới chỉ, Bạch Oánh ngẩn cả người, mà lúc này phản ứng của Khấu Phi Yến cũng như vậy. Đồng Vô Mệnh vừa quan sát, bên trong có 200 kiện linh khí huyền cấp hoàng cấp, là ngoài ra còn có thật nhiều linh khí, vũ khí huyền cấp, địa cấp cũng không ít. Mặt khác, còn có thật nhiều đan dược cao phẩm cùng linh dược. Nhiều bảo vật như vậy làm Đồng Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn sang Lục Tiêu Du với vẻ kinh ngạc. Phát tài, lần này phát tài thật rồi. Sau đó, mọi người có thể tới chỗ Đồng Lão cùng Oánh Tỷ lựa chọn linh kỹ vũ kỹ, chỉ cần có thể tu luyện thì có thể lấy địa cấp, Lục Thiếu Chủ nói ra. Dứt lời, hắn lại tiếp tục nói, các vị cùng phụng, đây là của các ngươi, nhanh chóng nhận chủ đi, tới lúc đó có thể đối chiến cùng bà Sơn Môn kia. Nói xong, trong tay hắn bắn ra một đạo lưu quang, lập tức rơi xuống trước mặt của Thanh Hỏa lão quỷ, Hồ Viêm Thiên Vương cùng Lộc Sơn lão nhân. Đó là một thanh linh khí hình đao hỏa hệ, một kiện linh khí huyền sáo thổ hệ, còn cùng một thanh linh khí trùy hình hỏa hệ. Linh khí địa cấp, đây là linh khí địa cấp. Những người đang ngồi thực lực đều không kém, sắc mặt đại biến. Ba vị cung phụng đều được bàn tặng linh khí địa cấp đấy. Đa tạ trưởng môn hậu thưởng. Ba người kích động, cường giả đại môn đại phái chưa chắc đều có linh khí địa cấp. Giá trị thế nào họ đương nhiên biết rõ. Khấu phó trưởng môn, đây là người nhìn xem có hợp lý hay không. Lục Thiên Du đưa nhìn qua một thanh hồn khí công kích kiếm hình địa cấp. Lão thần đà tạ trưởng môn, sau này nhất định cúc cùng tận tụy. Khâu Phi Yến nhìn Lục Thiên Du, lập tức hành lễ, trong lòng rung động, trưởng môn để cho nàng bảo quản vật tư, còn mời nàng vào đại điện, có thể giao linh khí địa cấp cho mình, chứng minh đã hoàn toàn tín nhiệm chính mình, khiến cho nàng vô cùng cảm xúc. Phó trưởng môn nặng lời rồi. Lục Thiên Du nâng đỡ Khấu Phi Yến cười nói, đồng lão, bánh tỷ, đây là của các người, nhìn xem có thích hợp hay không, nếu không hợp thì đổi. Lục Thiên Du mỉm cười đưa qua một thanh hồn khí công kích hình câu cho đồng vô mệnh. Bạch Oánh đã có một kiện linh khí hình cầm, nhưng chỉ tới huyền cấp thôi. Lần này Lục Thiên Du giao cho nàng một kiện vũ linh khí hình kiếm là địa cấp. Còn có không thích hợp thì đổi sao? Đồng vô mệnh cùng Bạch Oánh nhìn Lục Thiên Du, hiểu rõ con người của hắn. Hắn nói như vậy, tuyệt đối vẫn còn không ít. Linh khí địa cấp, làm sao có đạo lý, có hợp dùng hay không cơ chứ? Đông Vương Mạnh hằng hắc cười gian. Mọi người đều có, sẽ có cơ hội đổi lấy được linh khí địa cấp. Người lập nhiều công lớn cho phi linh bồn, tùy tiện mặt tuyển linh khí địa cấp. Lục Thiên Du nhìn thấy phản ứng của mọi người, cười mà nói. Nghe được những lời này của hắn, mọi người đều kích động vô cùng, mà nhóm người Hoàng Phủ Kỳ Tùng đều không khỏi xoa tay, nóng lòng muốn thử. Sau đó, Lục Thiên Du giao ba kiện linh khí huyền cấp cho Bạch Toa Toa, Tần Hiểu Kỳ cùng với Nhan Kỳ, làm ba nàng mừng rỡ vô cùng. Tốt lắm, hôm nay mọi người tới đây là muốn tặng một kiện bảo vật cho ngươi. Ta đã nói, vì linh bồn có nạn cùng chịu, có phúc cùng chia. Lục Thiên Du nhìn mọi người, trong tay xuất hiện hơn 10 cái hộp ngọc, lại nói, đều tự cầm lấy đi. Mọi người nghi hoặc cầm lên hộp ngọc, bên trong là một linh quả vụ sắc vô vị, không hề có chút năng lượng dao động. Không ai nhận ra vật này là gì, nhưng khi quan sát linh quả, nhịp tim của họ đều đột nhiên đập mạnh. Chỉ trường đồng vô mệnh, Bạch Oánh, Thiên Độc Yêu Long vẫn không lên tiếng, bởi vì họ đã nhận được trước đó. Đây là diễn đình thiền quả, sử dụng có thể đề cao tâm tình, tăng cường lĩnh ngộ, có bài thành cơ hội đột phá tồn cấp. Lục Thiêu Dù lại nói ra. Hai ưu đãi đầu tiên, mọi người còn chưa nghĩ kỹ, nhưng ưu đãi cuối cùng, mọi người nghe được thật rõ ràng. Đề cao bài thành cơ hội đột phá tôn cấp, loại hấp dẫn như vậy khiến cho ai cũng không thể kháng cự. Mọi người theo ta đi vào đi, Diệp Phó Đường Chủ lưu lại. Mọi người còn đang kinh ngạc, Lục Thiêu Du triệu hoán thiền trụ giới, thân ảnh của Lục Thiêu Du biến mất trong đại điện. Đây là cái gì? Bên ngoài thiên trụ giới, một cỗ trần khí mênh mông lan tràn, làm cho mọi người run sợ. Ngay lập tức, theo Lục Thiêu Du đi vào trong. Mọi người xuất hiện trong tháp, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Khí tức trong này tựa hồ vĩnh cửu như triệu triệu năm, không hề có chút chân khí dao động, nhưng vô hình trung làm cho người ta có cảm giác áp lực. Nơi này là địa phương nào? Đồng Vô Mệnh kinh ngạc nói. Không gian này thật là quỷ dị, mọi người đều kinh hô. Đây là một không gian kỳ lạ, ở trong này tu luyện 10 ngày, bên ngoài chỉ là một ngày. Tu luyện 10 năm, bên ngoài chỉ có một năm mà thôi. Lục Thiêu Dù lại nói. Cái gì? Còn có loại chuyện này sao? Mọi người hóa đá ngay đương trường. Đối với bọn họ mà nói, điều này tuyệt đối là quá rúng động. Bảo vật như vậy thật sự vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Mọi người ở lại nơi này dùng diễn đình thiên quả, sau đó luyện hóa đi. Ở lại nơi này tu luyện, ta hy vọng ai cũng có thể đột phá. Lục Thiên Du lại nói ra một câu. Tâm Đồng, Ca Ca, Tiểu Long, Như Hoa, Tuyết Sư, các người ở lại trong này tu luyện đi nha. Lục Thiên Du lại nói. Vâng, Lục Tâm Đồng gật đầu. Yên tâm đi lão đại, ta cũng không có nhàn hạ. Tiểu Long lại nói, lần này nói thế nào cũng phải đột phá tới thất giai hậu kỳ. Bảo Nhi cùng Bối Nhi đều nhìn Lục Thiêu Du kêu lên. Yên tâm, sẽ có phần của các ngươi, khiếu nại cái gì chứ? Lục Tiêu Du mỉm cười, trong tay xuất hiện hai viên yêu linh đan hậu kỳ tạm phẩm. Hai tiểu tử này cũng không khách khí, liền nuốt chửng luôn, mà Phi Thiên Ngô Công cũng nuốt một viên yêu linh đan, hạ xuống góc tháp, bắt đầu tu luyện. Nhìn khí tức đã có dấu hiệu sắp đột phá thất giai. Công tử, chúng tôi đều ở đây, có thể làm Phi Linh Bồn rối loạn hay không? Lục Tiểu Bạch lại hỏi. Không phải các người đều sắp xếp xong rồi sao? Loạn thì loạn đi. Hiện tại Phi Linh Bồn đã đủ rối loạn rồi. Các người cũng có thể thử xem ai mới có khả năng làm việc thôi. Lục Tiêu Du nói ra. Đồng lão oánh tỷ, các người cũng yên tâm ở lại đây tù luyện đi. Bên ngoài còn có ta. Lục Tiêu Du lại nói. Người đã về thì ta yên tâm rồi. Hiện tại cũng đã vượt được tất lượt chúng ta nghỉ ngơi một lát. Đồng Vũ Mệnh nói ra. Trọng bảo, đây chính là trọng bảo. Đây là bảo vật gì? Bên ngoài một tháng, mà nơi này 10 tháng, thật là quỷ dị. Hồ Viêm Tiên Vương, Khâu Phi Yến, An Cát Tu Na bọn họ vẫn còn kinh ngạc vô cùng. Tâm thần vừa động, thân ảnh Lục Thiêu Du biến mất, lần thứ hai xuất hiện trong đại điện, liền thu thiết trụ giới vào trong tay. Trưởng môn, chư vị cùng phụng cùng trường lão đâu rồi? Diệp Mỹ Nghi hoặc hỏi. Chư vị cùng phụng cùng trường lão đều đã bế quan, biết vì sao ta lưu lợi người không? Lục Thiêu Du lại hỏi. Chư vị cung phụng cùng trưởng đạo bế quan, nhưng ám đường không thể không có người trấn thủ. Bất kỳ tin tức nào cũng vô cùng trọng yếu với bổn môn. Trưởng môn hẳn không muốn có sai lầm chứ gì. Diệp Mỹ nghĩ nghĩ rồi nói. Lục Thiêu Du khẽ cười, thủ ấn kết xuất, một kiện linh khí kiếm hình rơi trong tay của nàng. Lại nói. Diệp Phó Đường chủ, vật này đưa cho ngươi, xem như là đền bù tổn thất, làm cho ngươi không thể bế quan. Vũ đỉnh khí địa cấp. Diệp Mỹ kinh ngạc. Trưởng môn, vật này cho ta sao? Nhưng thực lực của ta thấp kém, có vũ linh khí huyền cấp là đủ rồi. Cầm đi, bổn môn không thiếu linh khí địa cấp mà. Lục Thiên Du kéo tay đặt linh khí vào tay của nàng, rồi nói. Ta bế quan ở sau núi, đừng tùy tiện quấy rầy ta, trừ phi có việc đặc biệt trọng yếu. Lục Thiên Du nói xong, liền mở cấm chế rời khỏi đại điện. Thân thể của Diệp Mỹ rung lên, vừa rồi trưởng môn nắm tay của nàng, nàng đưa tay ôm ngực. Tựa hồ muốn cảm giác khí thức ôn hòa còn lưu lại. Dưới màn đêm, Lục Tiêu Du xuất hiện sau núi, nhìn chăm chú vào vầng trăng sáng trên không trung. Thủ ấn được kết xuất ra. Bây giờ một đạo lưu quang bay ra khỏi mi tâm. Đại hồn anh đã xuất hiện bên người. Đại hồn anh cùng với bản thể nhìn nhau. Sau đó đại hồn anh nhảy lên, lập tức biến mất giữa không trung, trực tiếp bay về hướng của Sơn Mạch Phụ Đô. Đồng thời từ bên trong đại điện Phỉ Linh Bồn truyền ra một đạo khí thức dao động, rình rang qua bên này. Thế nhưng cũng lập tức lặng yên biến mất. Lục Tiêu Du thở ra một hơi, đi tới mật thất sau núi, bố trí xong cấm chế mới vào phòng. Đây cũng là thói quen mà thôi. Dù sao có hắc vụ ở đây, chỉ sợ người thường cũng không vào được Phi Đình Bồn. Khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn kết xuất, từ sắc lưu quang chợt lóe, từ đôi huyền đỉnh xuất hiện, Lục Tiêu Du cũng tiến vào không gian trong đỉnh. Bên trong một thạch thất trong đỉnh, có một thân thể khoanh chân ngồi đó. Thân thể nhìn qua thật tươi sống, mang theo khí thế kình thiên, lẫn tàng thường giả nua. Đệ tử xin bái kiến sư phụ. Lục Tiêu Du hành lễ, bởi vì hắn biết sư phụ chưa có chết, chỉ là linh hồn không ở trên thân mà thôi. Hành lễ xong, hắn mới ngẩng đầu lên, đồng thời từ trong phi tâm bắn ra một đạo lưu quang, rơi trên thân thể của người trước mặt. Đồ nhi, nhận lấy đế giả chỉ nguyên cùng truyền thừa của vi sư. Một thanh âm như có như không vang lên bên tai của Lục Tiêu Du. Thân thể trí thánh đại đế đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt âm thúy mà như tinh tú trên bầu trời. Ngày tiếp theo, hai luồng hào quang bắn ra, nháy mắt hội tụ ngay trước ấn đường của Lục Tiêu Du, trực tiếp xuyên vào bên trong ngay. Bên ngoài mật thất sau núi, lúc này vô thanh vô tức xuất hiện ba thân ảnh. Một thân ảnh cực kỳ hư ảo, chính là Nam Thúc, thánh thủ Linh Tôn cùng với Hắc Vũ. Tiểu tử này bế quan, hẳn muốn dùng hợp đế giả trì nguyên đây. Không ngờ lại không tìm người hộ pháp, đồ hỗn trướng, nếu bị quấy rầy sẽ phiền toái lớn. Nam Thục mắng một câu. Phòng chừng hắn còn chưa biết tầm quan trọng của đế giả chi nguyên đâu. Năm đó khi ta ở Linh Tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, tiến vào tầng cao hơn cũng đã liên tục thử vài lần nhưng thất bại. Nếu lúc trường ta có đế giả chi nguyên làm dẫn, hết thảy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong mắt của thánh thủ Linh Tôn hiện lên một tia tinh quang. Năm đó ta cũng như thế. Đi tới tuần cấp cửu trọng đỉnh phong hậu kỳ, muốn tiến lên cũng không có cách nào khác, cho nên mới mạnh mẽ tu luyện ẩm dường đỉnh vũ quyết, muốn nhìn xem có biện pháp nào đột phá hay không. Ai biết lại bị tẩu hỏa nhập ma, Nam Túc trầm giọng nói, nếu chúng ta có được đế giả chỉ nguyên, muốn đột phá hẳn không thành vấn đề. Hiện tại tiểu tử này lại có vận khí tốt như vậy, sau này đột phá bích chướng trên tôn cấp, trở thành cường giả đỉnh cấp đại lục, thậm chí là chí cao cũng sẽ có cơ hội. Thánh thủ Đình Tôn lại chậm rãi nói, tiểu tử có được truyền thừa, lại thêm thiên phú căn cơ, cấp độ tu vi càng lên cao càng hiện rõ tác dụng vững chắc của căn cơ, sau này đột phá bích chướng tôn cấp sẽ có cơ hội thật là lớn. Nam Thúc lại nói, căn cơ của hắn đều nhờ người bồi dưỡng, hơn nữa tâm tính của hắn cũng vững chắc, thật là sự khó có được. Thánh thủ Đình Tôn lại nói, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành ở cá nhân, còn con đường của cường giả đều do chính mình đi tới. Tuy hắn giàn giá, xảo quyệt, thế nhưng là cũng có điểm các người cũng không tệ lắm. Nam Túc mỉm cười nói, giàn trá, xảo hoạt mới tốt, thời đại này không giàn dối sao có thể sống yên, chỉ cần không phải hạng người đại gian đại ác thì tốt rồi. Thanh thủ Đình Tồn nói, chủ nhân, thật ra đế giả chỉ nguyên là thế nào, ta cũng không hiểu được rõ cả. Hắc Vũ lại nói, Thanh thủ Linh Tôn mỉm cười nói ra, con đường tu luyện muốn đạt tới cấp độ đế cấp, nói dễ hơn là làm. Bao nhiêu người tiên tư tuyệt đỉnh, phong hoa tuyệt đại cũng bị dừng lại ở cửa ải này, cuối cùng hóa thành xương trắng. Dù là tôn cấp, sau mấy ngàn năm cũng trở thành bộ xương khô, mai táng dưới đất vàng mà thôi. Trên tôn cấp chính là đẳng cấp ở vượt trên đại lục này. Nghe lời đồn chỉ cần đột phá khỏi tôn cấp sẽ có được lực kình thiên, nhưng khó hơn lên trời. Nghe đồn có hai đế giả chỉ nguyên là có chín thành cơ hội đột phá đế cấp, giống như có thể mở ra cánh cửa đi thông con đường đến đế cấp vậy. Mà có thêm tác dụng nào khác nữa hay không thì ta cũng không biết, ta chỉ nghe đồn đại mà thôi. Thánh thủ Linh Tôn chậm rãi nói, hy vọng tên tiểu tử này có thể thuận lợi dung hợp được. Nam Thúc lại nói ra, có lẽ không có vấn đề gì, có chúng ta giúp hắn đột phá mà. Thánh thủ Linh Tôn nói ra một câu như vậy. Bên trong Tứ Lôi Huyền Đỉnh, Lục Thiên Du nhắm mắt quỳ rạp dưới đất, hai đạo quang mang từ đôi mắt của Chí Thánh Đại Đế hội tụ, càng lúc càng chói mắt hơn, mang theo cường khí lan tràn, không ngừng xâm nhập vào ấn đường của hắn. Giờ phút này, Lục Thiên Du có cảm giác mình là con kiến đối diện với con voi, vô cùng nhỏ bé. Khí tức từ thân thể đế giả phóng thích thật sự vô cùng đáng sợ. Nửa canh giờ sau, hào quang chậm rãi thủ liễm, đồng thời quanh thân Lục Thiên Du hiện lên một vầng cương khí chói mắt, hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể của hắn. Đồ nhi, đế giả chỉ nguyên không phải là vật bình thường, tuyệt đối không thể dùng hợp với kẻ tầm thường. Muốn dùng hợp với đế giả chỉ nguyên, phải làm cho đế giả chỉ nguyên thừa nhận người trước. Lục Thiên Du đột nhiên cảm giác mình đi tới một địa phương xa lạ. Nơi này cực kỳ rộng lớn, vô cùng bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa năng lượng khủng bố. Màn trời bên trên còn có tia chớp đánh xuống, nhìn qua chẳng khác gì là rừng gươm biển lửa. Thân ảnh của Lục Thiên Du trôi nổi giữa không trung, nhìn quanh bốn phía, chân khí nơi này quá mức quỷ dị. Hắn cẩn thận quan sát, càng thêm kinh hãi. Không gian nơi này có vô số năng lượng, có linh lực, linh hồn lực, còn có một cỗ tiềm điện năng lượng đầy uy áp tồn tại. Lục Thiên Du cảm giác linh hồn của mình bắt đầu run rẩy hẳn lên. Linh hồn lực nơi này hoàn toàn bị áp chế hắn. Khí tức cực kỳ tương tự thần hoàng khí của Độc Cô Gia, có lẽ có thể xưng là đế khí hoặc là uy áp đế cấp càng thêm thích hợp. Chẳng lẽ đây là đế giả chi nguyên sao? Lục Thiên Du thầm thầm nhủ. Hắn thở ra một hơi thật dài, dần dần ổn định tâm cảnh, nhanh chóng dùng hợp đế giả chi nguyên. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy khó khăn, bởi vì hắn không biết phải làm sao dung hợp. Đúng ngay lúc này, trong không gian nổi lên dao động. Dao động trong nháy mắt trướng lên, hóa thành cỗ lốc xoáy thật lớn, hoàn toàn bao phủ Lục Thiên Du. Năng lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát ra. Khuôn mặt của Lục Thiên Du đau đớn vặn vẹo. Hắn thật sự cảm nhận được lốc xoáy đáng sợ vô cùng. Trong lốc xoáy, có một cỗ lực lượng hùng hậu làm cho linh hồn Lục Thiên Du thật đau đớn. Không biết là loại lực lượng khủng bố như thế nào. Nhất định phải được đế giả chỉ nguyên thừa nhận. Lục Thiên Du chợt nhớ tới câu nói này. Dùng hợp đế giả chỉ nguyên, con đường cương giả, có gì có thể ngăn cản được ta đây? Trong nháy mắt, trên khuôn mặt Lục Thiên Du hiện lên nụ cười dữ tợn. Âm dương linh vũ quyết, luyện hóa cho ta. Lục Thiên Du vận chuyển bí quyết, bắt đầu cắn nuốt năng lượng khủng bố nơi đây. Năng lượng lốc xoáy như cảm giác được điều gì, lập tức xoay tròn kịch liệt, ngày càng khủng bố hơn, như muốn phá hủy hắn, khiến cho hắn càng thêm kêu thảm, đau đớn làm cho hắn chỉ muốn bất tỉnh. Luyện hóa cho ta. Lục Thiên Du gầm lên, đau đớn khiến cho hắn cảm giác thân hình như bị phá hủy. Muốn luyện hóa năng lượng khủng bố kia lại phát hiện ra không làm được chút nào. Tại sao lại không thể luyện hóa như vậy? Lục Thiên Du khàn giọng kêu thảm, linh hồn ngày càng đau đớn. Ta muốn xem người làm gì được ta? Đôi mắt của Lục Thiên Du đỏ gầm lên như dã thú, trong lòng vô cùng kiên cường, chính là mình có đau khổ nào không vượt qua, chẳng qua là liều mạng thôi. Vừa dứt lời, thủ ấn lại biến hóa, kết thành thủ ấn tu luyện, khoanh chân ngồi trong lốc xoáy, bắt đầu trầm tĩnh tu hành. Đúng ngay lúc này, xung quanh Lục Thiên Du giống như có một cỗ lực lượng thẩm thấu, làm không gian xung quanh vặn vẹo, mà chân khí cực kỳ tương tự như diễn đình thiền quả. Năng lượng chân khí ngưng tụ làm cho Lục Thiên Du dễ chịu hơn không ít, nhưng hắn cũng đã tiến vào cảnh giới vòng ngã. Thời gian bắt đầu trôi qua, năng lượng quanh thân tựa hồ là bị bảo hộ hắn, cũng giống như bắt đầu dùng hợp cùng cỗ năng lượng kia. 3 ngày thời gian nháy mắt trôi qua, mà trong thiên trụ giới cũng đã 30 ngày. Ở tầng thứ nhất thiên trụ giới, chân khí tiểu long bắt đầu thăng lên, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Theo chân khí tiểu long kéo lên, khí tức của Dương Quá cũng dao động. Trong không gian năng lượng lốc xoáy, Lục Thiên Du đã tiến vào cảnh giới vòng ngã, tùy ý cho năng lượng kinh khủng kia va chạm. Ngay một khắc này, năng lượng khủng bố nháy mắt dừng lại, tự hồ bỏ qua hành động công kích. Lục Thiên Du mở mắt ra, biến hóa làm cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Mà thời khắc này, năng lượng vừa yên tĩnh trở lại, đã nháy mắt tiếp tục va chạm tới. Lại đến nữa sao? Ánh mắt của Lục Thiên Du trầm xuống. Ngay khi hắn dự định thừa nhận va chạm mãnh liệt kia, chợt phát hiện ra năng lượng lại như gió xuân tràn vào, trực tiếp tiến vào trong cơ thể, làm linh hồn hưởng thụ cùng khoan khoái, nói không nên lời. Bắt đầu dung hợp, trong lòng hắn vui vẻ, giờ phút này đế giả Chỉ Nguyên cũng đã thừa nhận hắn, bắt đầu dung hợp, hắn đã chờ được giờ khắc này. Dung hợp cho ta! Lục Thiên Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, năng lượng nhanh chóng thẩm thấu vào trong thân thể khung xương, lập tức tan vào trong hàng tỷ tế bào. Đồ nhi, đế giả Chỉ Nguyên thừa nhận ngươi, ngươi có thể nhận lấy truyền thừa của vi sư, sở học cả đời, vi sư đều ở đây. Người từ từ mà lĩnh ngộ, ngày sau muốn đặt chân đế cấp không phải là nói đùa. Thanh âm vừa dứt, một cỗ tin tức khổng lồ tràn ngập, nhìn qua như là linh hồn, lại như linh lực, hoặc như tiền điện năng lượng xen lẫn chân khí của đế giả. Đúng thời khắc này, kim sắc tiểu đao cũng động lại, một cỗ hấp lực thật lớn hút lấy linh hồn lực, thân đao lóe sáng kim quang, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ, giống như đang hoàn hồ. Bởi vì kim sắc tiểu đao gia nhập, cho nên tiểu hồn anh chỉ có thể hấp thu linh hồn lực còn sót lại. Đại bộ phận chỗ tốt đều bị kim sắc tiểu đào cắn nuốt mất. Lục Thiên Du lăng không mà ngồi, khoanh chân tràn ngập vầng cương khí, mà kim sắc tiểu đào hấp thu linh hồn lực, đồng thời lại có cỗ tin tức khổng lồ tràn tới. Linh lực tinh thuần va chạm vào, chân khí Lục Thiên Du dần dần kéo lên, nương theo sau bí quyết vận chuyển, rất nhanh liền luyện hóa cùng hấp thu. Chân khí của Lục Thiên Du càng ngày càng mạnh, linh lực mênh mông đang không ngừng kéo lên thật nhanh. Lại thêm 3 ngày nữa trôi qua, bên trong một dãy núi non, rừng cây lá vàng, ngẫu nhiên còn có gió thu thổi qua, tàng cây rụng lá, thanh âm xào xạc vang xa. Và lúc này, có vài thân ảnh từ trong núi sâu chợt hiện ra, nháy mắt liền biến mất, lao thẳng về hướng đại thành phía trước. Đại thành thật là rộng lớn, kiến trúc liền miên, nhìn không thấy cuối, sáng sớm như dòng người đã lượm được, vô cùng phồn hoa. Hóa Vũ Tông, đám tôn tử các ngươi, xem bổn quỷ tôn làm sao thu thập các ngươi. Trên bầu trời quảng trường, ngày dãy kiến trúc khổng lồ, vài thân ảnh lăng không xuất hiện, thanh âm quanh quẩn trên không trung. Ai mà dám can rỡ tại phân đà Hóa Vũ Tông vậy? Một thân ảnh bay ra, tu vi vũ xuất, chân khí cực kỳ cường hãn, từ trong kiến trúc tràn ra mấy trăm đệ tử Hóa Vũ Tông. Nhớ kỹ cho ta vốn là hộ môn tôn sứ Phi Đình Bồn, thiên thủ quỷ tôn. Thiên thủ quỷ tôn cười lạnh, sát khí bộc lộ. Chết đi! Vũ xuất tứ trọng thậm chí không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể bị phong tỏa, nháy mắt mất đi trí giác. Phanh một tiếng, người ngoài ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không gian xung quanh vũ xuất tứ trọng chợt vặn vẹo, lập tức phá nát, hỏa diệm bao trùm, thân thể người kia liền hóa thành những mảnh nhỏ, khí tức nóng bỏng bao trùm thổi quét cả không gian. Thiên thủ quỷ tôn quát một tiếng, thủ ấn vỗ xuống, ngọn lửa lan tràn phong tỏa cả quảng trường rộng lớn, vài trăm đệ tử lập tức bị nhốt lại. Ngày tiếp theo bị vây trong biển lửa, chỉ còn lại tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. 3 thân ảnh đi cùng thiên thủ quỷ tôn nhảy vào trong kiến trúc khổng lồ, từng đạo quyền ấn trường ấn oanh kích bay ra, kiến trúc lập tức sụp đổ, mặt đất nứt vỡ phá nát. Tiếng đổ bão kinh người vang lên, mang theo từng tiếng kêu thảm thiết, không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát. Không ít người bị kiến trúc đè chết bên trong. Ba người kia chính là yêu thú thất giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng liên thủ, tuyệt đối là đối kháng được vũ tổn nhất trọng. Muốn phá hủy phần đảo Hóa Vũ Tông thật là dễ. Trên sân rộng giống như là sân băng địa liệt, động tĩnh lớn này kinh động tới toàn bộ đại thành. Vô số người vội vã kéo tới, nhìn thấy cảnh tượng phía xa, cả đám trợn mắt líu lưỡi, không nói được câu nào. Cũng không được bao lâu, nếu tính toán còn chưa được một chung trà, toàn bộ phần đà của Hóa Vũ Tông bị hủy thành đống phế tích. Một vũ xuất, mười mấy vũ tướng, linh tướng cùng hơn chục vũ phách bị đánh chết ngay tại đó. Thiên thủ quỷ tôn nhìn mặt đất, miệng kẽ nở nụ cười nhạt, thân ảnh chợt lóe đã biến mất tại chỗ, để lại một thanh âm lạnh lẽo. Đây là kết cục của việc trêu vào Phi Linh Môn ta. Là người của Phi Linh Môn, là gàn của Phi Linh Môn quả thực quá lớn, không ngờ lại hủy phân đà của Hóa Vũ Tông, đánh chết thành chủ. Thực lực của người nọ sợ rằng cũng đã tới Vũ Vương. Ta thấy nhất định là ngoài Vũ Vương cao dài, thực lực rất là mạnh, thanh chủ chỉ một chiều đã bị giết. Nghe nói Hóa Vũ Tông là làng Sơn Trang đã tổn thất không nhỏ, xem ra Phi Linh Môn đã bắt đầu có hành động chống đối rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.